Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 232, lôi kiếp bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên biến mất tại hôi vụ bên trong. Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Hắn không cách nào xem thấu thần bí hôi vụ. Chỉ có thể cầu nguyện vị hôn thê có thể bình an. Từng đạo thánh khiết ánh bạc theo hôi vụ bên trong đưa ra. Khương Phục Tiên sử dụng thể nội thần tộc huyết mạch. Lực lượng cường đại đem thần bí hôi vụ xua tan. Nàng lại xuất hiện tại trong lôi hải. Người khoác sáng chói ngân giáp. Như là nữ võ thần. Khương Phục Tiên hai tay nắm tiên kiếm. Đưa lưng về phía nhân gian. Tư thế hiên ngang. Nàng tiếp tục phóng hướng thiên kiếp ngọn nguồn. Muốn chiếm lấy tạo hóa. Băng hồn cùng tiết phách phóng thích hai đạo ánh kiếm màu bạc. Phía trước hôi vụ bị đuổi tản ra. Trần Mục chợt ngửi đến khí tức tử vong. Hắn không khỏi tim đập nhanh. Dùng mình, tại thiên kiếp ngọn nguồn. Hôi vụ biến mất, hắc lôi phun trào. Hắc lôi mang theo khí tức tử vong. Trần Mục có loại cảm giác. Chỉ cần nhiễm một chút, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắc lôi bao vây lấy thiên kiếp ngọn nguồn. Khương Phục Tiên không có chút nào do dự. Nàng huy kiếm xông vào hắc lôi bên trong. Màu đen lôi quang đem nàng thôn phệ. Liền thánh khiết ánh bạc đều biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Cuồng bạo lôi hải đều ổn định lại. Trần Mục chau mày. Hắn hiện tại hoàn toàn cảm giác không thấy vị hôn thê khí tức. Trên trời kim sắc lôi hải bắt đầu tan rã. Đây là lôi kiếp kết thúc dấu hiệu. Phục Tiên, Trần Mục gấp siết chặt quyền đầu. Muốn xông vào lôi hải. Nhưng hắn nhớ kỹ vị hôn thê nói lời. Hiện tại xông đi vào. Khả năng gây nên thiên kiếp phản phệ. Ầm ầm, nguyên bản yên lặng lôi hải. Vang lên lần nữa đinh tai nhức óc tiếng sấm. Tĩnh mịch u quang theo ngọn nguồn rơi xuống. Khương Phục Tiên bị đạo này u quang đánh ra lôi hải. Bành, Khương Phục Tiên rơi xuống trên mặt đất. Phương viên hơn ngàn trượng mặt đất đều đi theo lõm. Trần Mục lập tức chạy tới. Bầu trời lôi hải hoàn toàn biến mất không thấy. Quảng cáo, thiên kiếp đã kết thúc. Bầu trời đêm khôi phục dáng dấp ban đầu. Tinh quang sáng chói. Lan hải phụ cận một mảnh hỗn độn. Đại địa tổn hại nghiêm trọng. Mặt biển đóng băng. Sinh cơ điêu linh. Trần Mục đi vào chết trong hố. Khương Phục Tiên ngân giáp biến mất không thấy gì nữa. Tuyết váy nhiều chỗ tổn hại. Da thịt tiết trắng phía trên mang theo lôi vết. Còn có vỡ tan vết thương. Mang theo lôi đình quy tắc. Sư tỷ, Trần Mục trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn ôm lấy vị hôn thê. Mang nàng đến tiên chu phía trên liệu thương. Khương Phục Tiên tuy nhiên mỏi mệt. Nhưng trong mắt nàng mang theo cười. Miễn cưỡng nâng tay phải lên lung lay. Thần sắc kiêu ngạo nói. Phu quân, ngươi nhìn. Trong tay nàng nắm một đoàn chất lỏng màu vàng. Đó là trong truyền thuyết lôi kiếp bản nguyên. Đồng dạng độ kiếp sau mới có thể có đến. Thiên kiếp sẽ căn cứ độ kiếp người mạnh yếu cho khác biệt số lượng lôi kiếp bản nguyên. Bình thường đều là 2-3 giọt. Cho dù là thiên túng thần võ cường giả, cũng nhiều nhất thu hoạch được hơn 10 giọt lôi kiếp bản nguyên. Nhưng Khương Phục Tiên trực tiếp từ trong thiên kiếp đoạt ra nhiều như vậy. Cái này đoàn lôi kiếp bản nguyên có chừng 200 giọt. Số lượng phi thường khủng bố. Trần Tiên nhìn đến đều sẽ đỏ mắt. Trần Mục cũng rõ ràng lôi kiếp bản nguyên hiệu quả. Hắn vội vàng nói. Sư tỷ. Lôi kiếp bản nguyên có thể liệu thương. Người nhanh phục dụng. Khương Phục Tiên lắc đầu. Ta không dùng cũng có thể chậm rãi khôi phục. Đây là vì ngươi chuẩn bị. Trần Mục ôm thật chặt vị hôn thê. Ánh mắt bỗng nhiên phiếm hồng. Không biết nói cái gì cho phải. Sư tỷ, lôi kiếp bản nguyên có rất nhiều. Ta căn bản dùng không hết. Người trước phục dụng chút. Khương Phục Tiên dùng đặc chế bình ngọc đem lôi kiếp bản nguyên chứa vào. Sau đó phục dụng một giọt lôi kiếp bản nguyên. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào thể nội. Trên da thịt nàng vết thương rất nhanh biến mất. Thân thể biến đến trắng nõn bóng loáng, như là băng ngọc. Phu quân, những thứ này cho ngươi. Khương Phục Tiên đem bình ngọc nhét vào Trần Mục trong tay. Trần Mục hốc mắt ẩm ướt. Sư tỷ, người đối với ta tốt như vậy. Ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi. Ai muốn ngươi báo đáp a? Ngươi là phu quân ta nha. Sư tỷ chiếu cố ngươi đều là cần phải. Nhưng ta là nam nhân. Hẳn là ta chiếu cố sư tỷ mới đúng. Không muốn xem sư tỷ vì ta mạo hiểm. Trần Mục đáy lòng có chút áy náy. Rất khó chịu. Khương Phục Tiên tựa ở Trần Mục trong ngực. Ôn nhu nói. Ngươi cũng là ta nam nhân. Cái kia nữ nhân không hy vọng nam nhân của mình có thể mạnh lên. Sư tỷ, ta sẽ cố gắng mạnh lên. Trần Mục thân vẫn Khương Phục Tiên cái chán. Hắn dưới đáy lòng thề. Đời này đều muốn yêu nàng. Sủng nàng, bảo hộ nàng, để cho nàng vui vẻ, để cho nàng hạnh phúc. Khương Phục Tiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trần Mục ôm lấy vị hôn thê. Hắn dùng hồng mông tử khí tẩm bổ Khương Phục Tiên. Nhớ nàng sớm một chút khôi phục. Hôm sau, giữa trưa, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt. Khương Phục Tiên khôi phục rất tốt. Nàng mở mắt ra liền thấy vị hôn phu tuấn lãng mặt. Không tự giác thò tay vuốt ve. Khắp khuôn mặt là hoan hỉ. Sư tỷ, người khôi phục như thế nào? Khôi phục không tốt. Muốn hôn một chút mới có thể tốt. Khương Phục Tiên ngạo kiều khiêu mi. Trần Mục nhìn qua vị hôn thê hai con mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người chậm rãi tới gần. Sau đó thân mật ôm hôn. Một lát sau, Khương Phục Tiên hé miệng. Phu quân, chúng ta chuyển sang nơi khác tu luyện. Tốt, Trần Mục cười gật đầu. Phiến khu vực này bị phá hư rất nghiêm trọng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi tiên chu đi vào Lan Hải chỗ sâu trên hòn đảo. Nơi này rời xa thế tục. Không ai quấy rầy bọn họ tu luyện. Có thể ở chỗ này ẩn cư. Hải đảo trung gian có thiên nhiên hồ nước. Bên trong hồ nước thanh tịnh. Chung quanh cây xanh râm mát. Hai người tại ven hồ kiến tạo nhà gỗ. Có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Hải đảo phía nam là bãi cát. Khương Phục Tiên ngủ ở trên ghế nằm phơi nắng. Trần Mục mặc lấy quần đỏ sái xếp bằng ở vị hôn thê bên cạnh tu luyện. Hắn phục dụng một giọt lôi kiếp bản nguyên bắt đầu luyện hóa. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào thể nội. Toàn thân huyết nhục đều phải đến tẩm bổ. Hắn vận chuyển bất diệt kinh. Toàn thân kim quang lóng lánh. Thần bí lực lượng tại thể nội lan tràn. Lôi kiếp bản nguyên cũng không cuồng bạo. Bên trong ẩn chứa đại lượng sinh cơ cùng năng lượng bàng bạc. Gần cốt huyết nhục đều đang bị thối luyện. Lôi kiếp bản nguyên bên trong có thần bí vật chất tồn tại. Trần Mục thể nội trần da huyết mạch đều đi theo khôi phục. Lồng ngực xương cốt đều bị trần da huyết mạch nhuộm thành kim sắc. Thể nội đặc thù huyết mạch đều tại mạnh lên tăng nhiều. Cánh tay trái phượng văn cùng cánh tay phải long văn đều sinh động như thật. Đều đang hô hấp, mô phỏng như vật sống. Trần Mục cảm giác sinh mệnh của mình tầng thứ tại tiến hóa. Lôi kiếp bản nguyên dưới tình huống bình thường. Là muốn độ qua thiên kiếp mới có thể thu được. Nhưng đây là Khương Phục Tiên từ trong thiên kiếp cứ thế mà đoạt ra tới. Thì liền chính nàng đều không có độ xong thiên kiếp. Quảng cáo, Khương Phục Tiên không có vượt qua toàn bộ thiên kiếp. Nàng hiện tại tuy nhiên mở ra bản mệnh kiếm chín đạo gông xiềng. Nắm giữ tiên lực, nhưng cũng không phải là chân tiên. Vẫn như cũ là kiếm thánh đỉnh phong. Nhiều nhất tính toán giả tiên. Lôi kiếp bản nguyên phối hợp bất diệt kinh. Trần Mục nhục thân càng ngày càng mạnh. Khương Phục Tiên hai tay vòng ngực. Nằm nghiêng tại trên ghế nằm nhìn lấy vị hôn phu tu luyện. Trong mắt đẹp ý cười nồng đậm. Trần Mục luyện hóa một giọt lôi kiếp bản nguyên cần 2 ngày. Hắn 2 tháng mới luyện hóa 30 giọt lôi kiếp bản nguyên. Thân thể lực lượng trên diện rộng tăng cường. Hắn luyện hóa lôi kiếp bản nguyên. So rất nhiều độ qua thiên kiếp chân tiên lấy được lôi kiếp bản nguyên đều nhiều. Trần Mục lực lượng bây giờ phi thường khủng bố. Bầu trời mây đen dày đặc. Để tam trọng thiên lôi tức sắp giáng lâm, Trần Mục Thuấn di đến hải đảo bên ngoài hải vực. Lần này mây đen càng thêm dày hơn trọng, diện tích che phủ tích càng rộng, không sai biệt lắm có thể bao phủ toàn bộ Hắc Thạch Thành. Đáng sợ lôi quang theo trong mây đen rơi xuống, mặt biển đều phản chiếu lấy lôi quang. Trần Mục tắm thiên lôi, hấp thu lôi đình vật chất, thể nội còn sót lại lôi kiếp bản nguyên, cũng tại thiên lôi bên trong tan vào huyết nhục. Kinh khủng thiên lôi chẳng những không có làm bị thương Trần Mục mảy may, ngược lại trợ giúp hắn luyện hóa lôi kiếp bản nguyên. Đi qua một ngày một đêm thiên lôi tẩy lễ, Trần Mục bất diệt kinh tu luyện tới đại thành cảnh giới, mà cảnh giới của hắn cũng đạt tới cửu phẩm địa tiên viên mãn. Trần Mục quanh thân mang theo vàng rực, hắn thôi động hồng mông cây nhỏ lúc, bên ngoài cơ thể hiện ra từ kim quang sáng chói. Trong lúc giơ tay nhấc chân, sơn hà đều đi theo dao động. Khương Phục Tiên mắt trong mang theo cười, ôn nhu nói: "Phu quân, chúc mừng ngươi." Trần Mục trở lại vị hôn thê bên cạnh, ôm eo nhỏ của nàng, nhìn qua nàng xanh thẳm đôi mắt, khắp khuôn mặt là ôn nhu nói: "Sư tỷ, ta trước chơi với ngươi mấy ngày, sau đó lại tu luyện." "Tốt, sư tỷ chuẩn." Khương Phục Tiên giữa lông mày mang theo cười. Trần Mục vui vẻ ôm lấy vị hôn thê xung quanh vòng. Cách chương.